Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33: Xây dựng mãnh quỷ lâu. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết đạo: Như vậy đi, lương căn bản 2000 khối một tháng, bao người buổi trưa một bữa cơm. Nếu là nơi này làm ăn khá, cho nhiều điểm ngươi, điểm này ta bảo đảm. Mặc dù nói, cái giá này vị căn bản không ở Trương Dĩnh dự trù. Dù sao bây giờ 2000 khối một tháng thật sự là không thế nào đủ dùng. Nhưng là nhân gia Từ Khuyết cũng nói, chỉ cần làm ăn khá, phía sau sẽ tăng tiền lương. Nói thật, liền hướng một điểm này, Trương Dĩnh quyết định làm, bởi vì nàng coi trọng nơi này mãnh quỷ lâu phát triển. Không chỉ là bởi vì gần đây nhà này mãnh quỷ lâu đã thành hot net. Mấu chốt là, nơi này khiêu chiến kiểu, một điểm này cùng khác sân chơi kiểu cũng không như thế. Nhé nhé nhé được, ta làm, 3 ngày sau trường học nghỉ, ta cứ tới đây, Trương Dĩnh nói, Từ Khuyết gật đầu một cái, hai người tăng thêm WeChat, sau đó nói, sau khi tan học đến đây đi, ta mang người đi vào làm quen một chút sân, bên trong nhưng là rất khủng bố, bình thường ta phải làm gì công việc à? Trương Dĩnh khẩn trương nói, cũng chính là bình thường quét dọn vệ sinh. Không giúp được thời điểm mặc vào quỷ dọa người cái gì. Từ Khuyết nghĩ qua, luôn không để cho các khách nhân thấy mặc vào quỷ nhân xuất hiện. Sẽ chọc cho nhân hoài nghi. Cho nên hắn vừa nghĩ đến để cho Trương Dĩnh mặc vào quỷ. Há, nhé nhé nhé ta sau này đi đâu gian phòng? Trương Dĩnh hỏi, phòng số 108. Nơi đó còn có một cái tiểu cô nương cùng một cái diễn thi thể A-di. Bọn họ diễn quỷ nhưng là thực quá thật. Ngươi và các nàng học một chút. Đến thời điểm các ngươi chính là đồng nghiệp. Khách khí với các nàng một chút. Có chuyện để cho điểm. Nhất là cái kia tiểu cô nương. Tính khí không tốt lắm. Ngươi cũng không nên đem người ta chọc tức đi. Bằng không thiếu nhân thủ. Biết không? Từ Khuyết đã có làm lão bản khí độ, bắt đầu hướng dẫn, đồng thời hắn cũng vì chính mình cơ trí điểm đáng khen. Ta mẹ nó thật thông minh, chính là không biết cả Lâm muội biết nàng đối mặt là thực sự quỷ. Có thể hay không hù dọa tê liệt. Trương Dĩnh gật đầu, sau đó cùng đồng học cưỡi xe đi trường học. Từ Khuyết đốt một điếu thuốc, cùng Lý Nhị Cầu lên tiếng chào, rời khỏi nơi này. Đầu tiên là tìm một nhà trang hoàng công ty, yêu cầu bọn họ ở mãnh quỷ lâu vòng ngoài tạo một vòng tường rào. Từ tiên sinh, bộ nghiệp vụ mau quản lý nâng đỡ mắt kính, nghiêm mặt nói, ý ngươi là đang ở ngươi cao ốc chung quanh vây chặn một cái tường rào. Cái này không phải là không thể, nhưng là điều này cần chính quyền phê chuẩn, dù sao nơi này không phải là nông thôn. Tạo vật kiến trúc đều phải cần phê duyệt. Từ Khuyết không nghĩ tới phức tạp như vậy. Nói, tốt lắm, người trước cho ta thiết kế đứng lên. Ta muốn cái loại này để cho người ta nhìn một cái. Thì có loại quỷ dị cảm giác tường rào. Còn phải phục cổ phong. Tổng thể muốn cùng ta mãnh quỷ lâu phối hợp. Về phần phê duyệt sự tình, ta sẽ đi thổ địa cục câu thông. Vậy cũng tốt. Mao quản lý không phải là rất để ý gật đầu một cái. Với hắn mà nói, trước mắt này cái người tuổi trẻ quá trẻ, cũng không giống là người có tiền gì. Hắn không phải là rất coi trọng Từ Khuyết. Từ Khuyết sau khi ra ngoài, hắn mới biết, nếu muốn tướng mãnh nhà quỷ phát triển lớn mạnh, đối mặt khó khăn còn rất nhiều rất nhiều. Không nói xong thành kia từng cái nhiệm vụ. Chỉ là thổ địa phê duyệt một khối này, liền tương đối khó. Buổi chiều thời điểm, Từ Khuyết đi thổ địa quản lý cục, xin xây dựng thêm tường rào cùng ở chung quanh xây trạm thu lệ phí. Lấy được câu trả lời là chờ đợi phê duyệt, đến thời điểm sẽ thông báo cho. Từ Khuyết chỉ có thể rời đi. Một ngày trôi qua rất nhanh, hôm nay làm ăn so ra kém ngày hôm qua. Nguyên nhân là bởi vì phần lớn người cũng xem qua Sadako cùng So hai cái phòng. Vì để tránh cho có người thấy nhiều rồi Sadako sẽ sinh ra không sợ trong lòng. Từ Khuyết quyết định, mỗi người vào nhà chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần. Khiêu chiến một lần giá cả 500 khối, có thể chờ đủ nửa giờ khen thưởng 5.000. Phía sau lần thứ hai tiến vào cùng một căn phòng, vé vào cửa chỉ lấy 100. Lần này đem sẽ không có bất kỳ tưởng thưởng gì. Trạng vạng tối, Lý Nhị Cẩu thật sớm tan việc theo lão bà đi. Từ Khuyết đem hôm nay buôn bán ngạch thu cắt, muốn cho Trương Dĩnh gọi điện thoại. Nếu như nàng không đến lời nói, hắn liền chuẩn bị quan môn chính mình chỉnh tu phòng số 108 rồi. Mở ra mãnh quỷ lâu menu, click rồi giá trị kinh sợ, rất mau ra hiện nhắc nhở. Có hay không mở ra nhà quỷ đạo cụ giới thiệu, nhà quỷ đạo cụ, đây cũng là lần trước ngoài ý muốn click rồi giá trị kinh sợ sau đó bắn ra tới một menu. Cái này trong menu mặt đều là dọa người dùng đạo cụ. Tỉ như huyết tương hoa hoa, có người đụng chạm cái này hoa hoa lời nói, sẽ hướng nhân phun ra huyết tương, đi đến dọa người hiệu quả, bất quá yêu cầu giá trị kinh sợ 50 điểm. Thuộc về một cái so sánh đắt tiền hàng hóa, còn có tiện nghi một chút tỉ như quỷ kêu tiếng chuông. Mua sau đó ở nhà quỷ bên trong lại đột nhiên rít gào lên. Đi đến dọa người hiệu quả, đắt tiền còn có đối với chỉnh căn nhà thiết kế. Một bộ đầy đủ đi xuống phòng chừng hơn 1.000 giá trị kinh sợ. Xem đến phần sau giá cả liệt biểu. Nhìn lại mình một chút trong số tài khoản hơn 800 giá trị kinh sợ. Từ Khuyết cảm giác mình gánh nặng đường xa. Này giá trị kinh sợ thật đúng là không lịch sự hoa. Chẳng những muốn mua những thứ này dọa người đạo cụ, còn phải thỉnh thoảng cho điểm nhà quỷ bên trong quỷ chỗ tốt. Ai, xem ra muốn tiết kiệm một chút. Từ Khuyết lắc đầu một cái, tiến vào phòng số 108. Đem trong phòng bếp đao cụ toàn bộ đều lấy đi. Đây là vì phòng ngừa gây ra chuyện cố. Sau đó hao tốn 5 giờ giá trị kinh sợ. Ở trong phòng bếp phọt ra đi một tí huyết tương. Đi đến quỷ dị hiệu quả. Sau đó mua huyết tương hoa hoa đặt ở phòng bếp. Còn viết một ít kinh sợ lời ghi chú. Dán vào huyết tương hoa hoa trên người. Lời ghi chú trên đó viết: đừng đụng ta, thông minh ca ca. Ngươi làm những thứ này làm gì nhỉ? Hiểu Linh thân thể nhẹ nhàng tới, nghẹo đầu, âm xâm xâm hỏi, Hiểu Linh ngoan ngoãn, ca ca cùng ngươi chơi một trò chơi có được hay không? Từ Khuyết nói, trò chơi gì nhỉ? Sau này thường thường sẽ có người đi vào chơi với ngươi đâu rồi? Ngươi hù dọa bọn họ một chút được không? Dọa ngươi, như vậy phải không? Hiểu Linh con người đột nhiên rơi trên mặt đất, sau đó nhặt lên nhét vào miệng, mơ hồ không rõ đạo, như vậy phải không? Ây, không sai biệt lắm, chính là thật là ác tâm một chút. Từ Khuyết không lời chống đỡ, sau đó lại mua một ít ly kỳ cổ quái đạo cụ, đặt ở bên trong nhà các ngõ ngách. Từ Khuyết nghĩ qua, thuần dọa người lời nói, không phải là chơi rất khá. Cho nên hắn quyết định đem nơi này chế tạo thành một cái tình cảnh kinh khủng phòng nhỏ. Trình bày gia bảo mang đến đối với này người nhà ra tổn thương. Trên bàn lời ghi chú cùng với Hiểu Linh nhật ký như cũ để ở nơi đó. Tin tưởng những khách cũ đi vào đều biết nơi này giải phát sinh sự tình. Thu thập không sai biệt lắm. Chuông điện thoại đột nhiên nghĩ tới. Từ Khuyết nhìn một cái. Là Cà Lâm muội. Nghe điện thoại, Trương Dĩnh nói ở ngay cửa, thừa dịp thả học hữu không, trước thời hạn quen thuộc công việc nơi, Từ Khuyết đi tới khai môn, Trương Dĩnh đỏ mặt đánh đánh, hiển nhiên cưỡi xe đạp mệt chết đi nàng, hừ, chờ ta cầm ngươi đệ nhất bút tiền lương, ta nhất định phải mua một chiếc xe chạy bằng bình điện đi. Trương Dĩnh vừa nói vào nhà, đem bọc sách để xuống một cái. Sau đó nhìn một chút âm xâm xâm đường đi, đột nhiên có chút sợ hãi. Ông chủ, Này, chỉ một mình ngươi ở à? Ngươi không sợ? Tử Khuyết lạnh lẽo cười một tiếng. Ngươi nói sao? Sau đó nghiêng đầu, chậm rãi hướng phòng số 108 đi tới. Đi theo ta, dẫn ngươi gặp hai cái đồng nghiệp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.